Trúc Mã là sói. Nội dung: 5 tuổi, vì lỡ tay mà Nhan Tiếu để xảy ra một mối hận ngàn năm, trong lúc tranh giành đồ chơi với Văn Dịch, không may làm sức tráng đối phương. Bị mẻ tráng, Văn Dịch liền khóc ầm ĩ, cậu có biết bị sẹo trên trán tớ sẽ không còn đẹp trai nữa không? Cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào muốn chơi với tớ nữa không? Cậu có biết? Nhan Tiếu tức lắm, liền gầm lại, khóc cái đầu cậu ấy, cùng lắm sau này tớ lấy cậu là được chứ gì. Và thế là, 20 năm sau, bi kịch đã xảy ra. Văn Dịch vên khuôn mặt điển trai, gạt tóc mái ra nũng nịu, vết sẹo này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm. Nhan Tiếu, em nhớ là hồi đó không để lại sẹo mà. Văn Dịch, vết sẹo này là do anh tự gây ra, nhưng vẫn là lỗi của em phải lấy anh. Nhan Tiếu, thực tế chứng minh được rằng, vô liêm sỉ không bao giờ có giới hạn dưới.